Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, khiến đám người nghĩ như thế nào nha? Quân Cửu Thần rõ ràng cũng bị bản thân kiệt tác kinh gặp. Hắn nhìn xem cô Phi, Yến, nhất thời cũng choáng, a, chấm ngoặc kép, cô Phi Yến đột nhiên hét dầm lên, vội vã bảo vệ thân thể của mình, nàng dọa. Sợ, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới thân phận, cơ hồ dùng tiếng, giống thanh âm mệnh lệnh hắn, ngươi xoay người sang chỗ khác, không cho phép, nhìn, quân cửu thần tỉnh táo lại, lập tức liền xoay người, hơn nữa nhắm mắt, hắn, mang tai có chút hồng, chính hắn không phát giác, cô Phi Yến nàng không có, phát hiện. Cô Phi Yến chưa bao giờ như thế hoảng qua, nhìn trên mặt đất nát được không, còn hình dạng, còn dính đầy vết máu y phục, nàng đầu vẫn là không. Quân cửu thần ngược lại là tỉnh táo lại, hắn quả quyết thoát ngoại bào, về sau, truyền đạt, mặc vào, cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, vội vàng tiếp lấy cái kia ngoại bào đem, chính mình cực kỳ chặt chẽ bao lấy đến. Nàng thở dài một hơi, mặc dù khôi, phục lý trí, nhưng vẫn là tâm kinh động phách lấy. Hắn nhưng là Tĩnh Vương Điện Hạ nha. Hắn làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Không nên nha, hắn cần phải như vậy cấp bách sao? Đều so chính nàng còn gấp gáp. Đây là đùa, nghịch lưu manh sao? Hắn vừa mới đều nhìn thấy cái gì nha? Cô Phi Yến không dám nghĩ tiếp, nàng xem thấy quân cửu thần phía sau lưng, dần, dần, cả gương mặt đỏ dần lên, quân cửu thần biết rõ nàng cũng đã mặc quần áo tử tế. Nhưng chỉ là mở to mắt, không quay đầu lại, hắn lông mày cũng đã nhàu đi lên, thật chặt nhíu lại, thậm chí có chút bực, bội, có lẽ... Hắn so cô Phi Yến càng thêm ngoài ý muốn bản thân vừa mới thất thố. A, trầm mặc chốc lát, hắn khôi phục nhất quán băng lãnh ngữ khí. Nói ra, chờ, lấy, bản vương để hạ tiểu mãn tới đón ngươi. Ngươi hôm nay cứu giá có công. Quay đầu, trọng thường, hắn ngừng phía dưới, lập tức lại bổ sung. Còn có, độc kia bản vương tránh. Được. Lần sau ngươi chỉ cần nhắc nhở bản vương liền có thể. Đừng như Trình, Diệc Phi như vậy lỗ mãng. Vụ án này còn chưa xong. Ngươi nếu có chuyện bất, chắc, người nào hiệp trợ đại dược sư. Hắn nói xong một khắc đều không ngừng lại. Nhanh chân đi ra ngoài. Rời đi, cô Phi Yến một mặt ngoài ý muốn. Nàng đều muốn xấu hổ chết rồi. Nguyên lai. Tưởng rằng Tĩnh Vương Điện Hạ cũng sẽ xấu hổ, lại không nghĩ rằng Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ phản ứng bình tĩnh như vậy, không gặp vẻ lúng túng, phảng phất cái này là một kiện phi thường bình thường sự tình một dạng. Nàng mảnh cân nhắc tỉ mỉ lên hắn vừa mới câu nói kia đến. Hắn ý tứ là nàng đối, bản án rất trọng yếu, cho nên hắn không thể để cho nàng có cái gì không hay. Xảy ra, cô Phi Yến cũng không biết lấy cái gì cử chỉ điên rồ. Rõ ràng là bị chiếm tiện, nghi, có thể suy nghĩ suy nghĩ. Không những không trách quân cửu thần, phản, ngược lại cảm thấy mình vừa mới có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nàng nghĩ, Tĩnh Vương Điện Hạ nguyện ý như thế cứu nàng là nàng phúc khí. Đổi, thành kẻ khác, hắn mới sẽ không như thế cứu đây. Nàng tại sao có thể hoài nghi? Hắn đùa nghịch lưu manh sao? Tĩnh Vương Điện Hạ nếu muốn cái kia, còn cần thừa cơ đùa nghịch lưu manh sao? Bao nhiêu nữ nhân xếp hàng lấy chờ? Nha, Tĩnh Vương Điện Hạ mới không phải cái kia vô sỉ thối khối băng. Lại nghĩ tới bản thân giữ như vậy mệnh lệnh Tĩnh Vương Điện Hạ quay. Người, cô Phi Yến lại lúng túng. Nàng không biết Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ ý kiến gì, nàng vừa mới tự mình đa tình. Cô Phi Yến một bên suy nghĩ lung tung, một bên không tự giác bó lấy quân cửu thần món kia rộng thùng thình áo lụa. nguyên bản tâm tình táo bạo lấy, ảo não, có thể nghe thấy tới cấp trên nhàn nhạt dược thảo mùi thơm ngát. Nàng tâm, tình liền quỷ thần xui khiến bình tĩnh trở lại, nàng không nhịn được kéo tới, ống tay áo, càng như làm tặc, cẩn thận từng ly từng tí trộm ngửi. Đặc biệt muốn, đem cái mũi chôn đến trong tay áo, thật tốt cảm thụ một chút, lại cuối cùng, không dám, Tĩnh Vương Điện Hạ là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nàng hôm nay đã phạm, rồi, nàng nhất định muốn, tự trọng, cô Phi Yến cứ như vậy ngoan ngoãn đợi ở phía sau phòng chờ lấy. Quân Cửu Thần, cũng không có lập tức đến công đường, mà là ngoặt đi sang một bên chờ Hạ Tiểu Mãn cầm quần áo tới. Hắn cũng không muốn mặc quần áo trong đi công đường. Lúc này trên công đường đã sớm một mảnh huyên náo loạn. Đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, mặc dù tất cả mọi người biết rõ Tĩnh Vương Điện Hạ thưởng thức cô Phi Yến, muốn đề bạt vun trồng cô Phi Yến, nhưng vừa vặn nhìn thấy Tĩnh Vương Điện Hạ gấp gáp như vậy tự mình kéo cô Phi Yến đi thay quần áo, tất cả mọi người vẫn là phi thường ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, bọn họ tự mình thảo luận vẫn là Tĩnh Vương Điện Hạ nóng vội. Dù sao, bọn họ người nào đều sẽ không nghĩ tới Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ cùng cô Phi Yến một chỗ vào nhà. Nhưng mà, vừa mới sau khi nghe được phòng truyền đến cô Phi Yến tiếng thét chói tai cùng tiếng giống, mọi người liền đều không bình tĩnh. Cô Phi Yến tại sao thét lên? Cô Phi Yến khiến người nào xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn cái gì nha? Ngoại trừ cô Phi Yến, còn có ai ở phía sau phòng? Tỷ nữ sao? Nếu là tỷ nữ, cô Phi Yến không đến mức như thế kêu a. Chẳng lẽ là mọi người tâm lý đều tồn tại một dạng suy đoán, chỉ là người nào đều không dám nói ra, càng không dám tưởng tượng cô Phi Yến cùng Tĩnh Vương Điện Hạ, ngoại trừ chủ tớ quan hệ bên ngoài, phải chăng còn khác biệt không muốn người biết quan hệ, huyên nháo. Trình Diệc Phi một mặt lo lắng, tới tới lui lui đi động, nhiều lần, đều kém chút không nhịn được vọt tới phía sau đi. Hắn không giống mọi người, nghĩ nhiều như vậy, hắn đầy trong đầu lo lắng, liền sợ những chất kia độc huyết đem cô Phi Yến thế nào, mà càng lo lắng, hắn lại càng tự trách bản thân, xuất kiếm quá nhanh, nghĩ đến sau phòng đi xem một chút, còn có Hoài Ninh công chúa, nàng ước gì cô Phi Yến độc chết, nàng bởi vì cô Phi Yến rơi đến nước này, còn hại Kỳ gia, cô Phi Yến lại xuất tẫn danh tiếng, nàng có thể không hận sao? So với Hoài Ninh công chúa, Kỳ gia phụ tử vẫn có đầu óc, hai cha con mặc dù cũng rất tò mò sau phòng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ trước mắt liền chỉ quan tâm cô Phi Yến phải chăng bình yên vô sự. Phải biết, bản án vẫn chưa xong đây, Giản Dược sư chết rồi, Ngô Công Công cũng đã chết, muốn tra hung phạm liền không tốt tra xét, bây giờ manh mối liền thừa cái kia ba cây lục đan thương, lục nguồn gốc, mặc dù muốn tra rất khó, nhưng cũng không có đường khác, nếu như quen thuộc lục đan thương lục cô Phi Yến có chuyện bất chắc. Vụ án này, chỉ có thể càng khó tra, định án thời điểm cũng sẽ kéo lâu, vô luận là Hoài Ninh công chúa, vẫn là bọn hắn Kỳ gia, đều cùng cô Phi Yến, cùng Hạ Tiểu Mãn tình huống không giống. Cô Phi Yến hùng Hạ Tiểu Mãn là bị oan, uổng, là sạch sẽ, một được chứng minh vô tội liền có thể phóng thích, mà Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ gia đều là có tội, mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng cũng coi là đồng lõa. Dưới loại tình huống này, nếu như không bắt được hung phạm, vô luận là Tĩnh Vương Điện Hạ vẫn là Hoàng thượng đều không thể nhanh như vậy định tội. Một ngày không định tội, bọn họ liền phải lo lắng sợ hãi một ngày, bị đại lý tự giám thị một ngày nha. Qua hồi lâu, Hạ Tiểu Mãn cuối cùng chạy tới. Hắn rất khôn khéo, không đi cửa chính, mà là lượn quanh đường. Nhìn thấy nhà mình cái kia nhất quán đoan trang cô lạnh. Phảng phất giống như thiên nhân chủ tử chỉ truyền quần áo trong ngồi ở trong lối đi nhỏ bộ dáng. Hạ Tiểu Mãn trợn tròn mắt. Hắn chỉ được cho biết muốn dẫn một bộ cô phi yến quần áo, một kiện điện hạ ngoại bào, cái khác cũng không biết rõ tình hình. Điện hạ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cô dược nữ trong phòng, Quân Cửu Thần không có giải thích thêm, lấy ra ngoại bào mặc vào liền đi. Hạ Tiểu Mãn không hiểu ra sao, vội vàng gõ cửa. Cô phi yến, mở cửa. Cô phi yến là mở cửa, lại chỉ mở một đường nhỏ, vươn tay ra muốn tiếp quần áo. Hạ Tiểu Mãn gặp một lần ống tay áo, vội vàng liền nhận ra đó là Tĩnh Vương. Điện hạ quần áo, hắn sợ ngây người, hắn tựa hồ hiểu chuyện gì, lập tức liền đem quần áo ném cho cô phi yến, đuổi theo Tĩnh Vương điện hạ. Loại thời điểm này, Tĩnh Vương điện hạ đổi ngoại bào ra ngoài, cái này khiến đám người nghĩ như thế nào nha? Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, các converter, hết chương.